Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, vị kia, có phải hay không là ngươi tỷ tỷ, có người khác tới, Hạ Trường An liền đụng đụng A Tú tay, hai người một đôi ánh mắt, Hạ Trường An liền nói với Phượng Huyền, cữu ngoại tổ phụ, chúng ta đi trước nơi khác nhìn hoa nha, có là cắt tại. Phượng Huyền cũng không muốn gọi hai tiểu cô nương cùng ở tại một chỗ. Khẽ vuốt Kamani A Tú ngẩng đầu đối Phượng Ly nháy nháy mắt. Trong mắt ba quang linh động, mười phần danh mãnh, Ali Kaka, vậy chúng ta đi, người ở chỗ này thật tốt bồi tiếp thúc tổ A cùng Hạ Trường An tay kéo tay đi. Gặp qua thúc phụ, Phượng Dung đi qua, tại Phượng Huyền trước mặt mười phần cung kính, một phương diện, Phượng Huyền là hắn phụ hoàng tự mình dạy bảo lớn lên. Tại hắn phụ hoàng trong lòng. Chỉ sợ so với bọn hắn mấy cái này hoàng tử phân lượng càng nặng. Một phương diện khác, Phượng Dung cũng chính là thiếu niên nhiệt huyết thời điểm. Tên thiếu niên nào không hướng tới hoành đao lập mã, kiến công xa trường đâu. Bởi vậy đối mười mấy tuổi liền phiên trấn thủ biên cương. Nhường Bắc Nhung người nghe tin đã sợ mất mật Phượng Huyền. Phượng Dung là rất là kính trọng. A Dung cũng tới, đối cái này nhỏ nhất chất tử. Phượng Huyền ấn tượng cũng không tệ lắm ân đi chỉ ít, nhìn thấy chính mình thời điểm, hắn có thể nhìn ra Phượng Huyền sùng bái là phát ra từ nội tâm. Không giống mấy cái kia lớn tuổi chất tử, quá mức phức tạp, ánh mắt quét qua, liền thấy cao lớn La Cát, hắn cùng Bắc Nhung giao chiến nhiều năm, thấy qua Bắc Nhung quấy rối biên cảnh, giết chóc bách tính, không nói đối Bắc Nhung người hận thấu xương, cũng không kém bao nhiêu, nhất là năm ngoái mới bởi vì Bắc Nhung dã tâm, bị hố một thanh, bao nhiêu bắc cảnh trấn thủ biên cương tướng sĩ táng thân đất vàng. Thậm chí liền chính hắn, cũng suýt nữa một mệnh ô hô, dù là biết là cắt là bị đưa tới hoa thân kiêm làm con tin. Phượng Huyền trong lòng cũng nửa điểm hảo cảm cũng không, bản vương còn có chuyện, các ngươi tự tiện đi, nửa điểm ánh mắt cũng không tiếp tục cho là cắt. Phượng Huyền quay người liền đi, Ali vẫn là đi theo ta đi, Phượng Ly lên tiếng. Cùng Phượng Dung sơ nhất nhẹ gật đầu, đi theo Phượng Huyền, bên này là cắt đi đến Phượng Dung bên người. A Cửu, cái kia, hắn nhìn xem đã đi xa A Tú bóng lưng. Lắp bắp hỏi, mới xem xét phía dưới, A Tú mặc nam trang là cắt còn không có nhìn ra. Lúc này người đi, mới phản ứng được, lại quay đầu đi xem sơ nhất, ai a nhất, hắn đầu lưỡi có chút quyền, nói lên đại phượng tiếng phổ thông đến có chút tốn sức. Phượng Dung cùng sơ nhất uốn nắn mấy lần, là cắt vẫn cảm thấy A Cửu cùng A nhất kêu lên bất việc. Liền không chịu đổi, Phượng Dung sơ nhất hai huynh đệ bất đắc dĩ, cũng chỉ đành tùy theo hắn đi, cái kia có phải hay không, là cắt đối sơ nhất khoa tay. Vị kia là Vinh Vương Điện Hạ, sơ nhất cực nhanh nhỏ giọng nói. Là cắt sửng sốt một chút, Vinh Vương ta biết à, một cái khác là ta tương lai tỷ phu, là cắt nghĩ nghĩ. Phượng Ly hắn cũng là thấy qua à, lúc ấy biết được Phượng Ly liền là A Cửu trong miệng chất tử thời điểm. Hắn còn dọa nhảy một cái đâu, không nghĩ tới A Cửu tuổi không lớn lắm, bối phận còn rất cao, của ngươi tỷ phu. Cực kỳ đẹp đẽ, Phượng Ly một thân phong độ nhẹ nhàng. Hay là gọi là cắt rất là chiết phục, bất quá hắn đọc sách không nhiều. Cũng nói không nên lời cái gì như mài như khuê như bích loại hình mà nói đến. Chỉ dùng đơn giản, đẹp mắt hai chữ thay thế. Hắn bị lượn quanh hai đạo sau rốt cục nhớ tới chính mình muốn hỏi điều gì. Chỉ vào A Tú bóng lưng, vị kia, có phải hay không là ngươi tỷ tỷ? Sơ nhất đã sớm sinh lòng cảnh giác, nheo lại vốn là không tính lớn con mắt, người muốn làm cái gì? Là cắt ách một tiếng, rất ủy khuất, thiên địa lương tâm, hắn thật chỉ là hỏi một chút, tốt, Phượng Dung nói câu lời công đạo, là cắt không có ý tứ gì khác, biểu ca ngươi cũng là biết đến, trong vườn hoa nở đến không sai, không bằng đi dạo, là cắt càng phát ra cảm thấy. Cùng luôn luôn thái độ hung giữ thẩm sơ nhất so ra. Hoàng tử A Cửu liền lộ ra dễ thân nhiều, tự giác liền hướng Phượng Dung bên người đụng đụng, Trùng Dương sau đó không bao lâu, liền là Thất Cô Nương hôn sự. Thất Cô Nương là cái rất ôn nhu nữ hài nhi, tiệm lời ít nói, gặp chuyện cũng hầu như là nhìn xem chị em khác nhóm. Sẽ rất ít chính mình quyết định, ngày bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, Ôn thị vì nàng quyết định, là chung cần bá phủ thứ tử Triệu Nhị. Này Triệu Nhị chính là con thứ, mẹ đẻ mất sớm, là đích mẫu một tay nuôi lớn, bởi vì hắn mẹ đẻ là chung cần bá thái phu nhân thân biểu muội. Tỷ muội chung hầu một chồng, dựa theo A Tụ ký ức, này nếu là đặt ở những người khác nhà, đã sớm đấu cái long trời lở đất, dù sao, biểu tỷ biểu muội khuê mật loại hình, mới là trạch đấu tất sát cấp nhân vật, bất quá chung cần bá phủ cũng không phải là như thế. Thái phu nhân cùng vị kia biểu muội cảm tình vô cùng tốt, tại biểu muội sau khi chết, càng là tự mình đem biểu muội huyết mạch duy nhất dạy bảo trưởng thành. Chẳng những này tỷ muội hai người, liền ngay cả hôm nay chung cần bá, cũng đối Triệu Nhị cái này thứ đệ rất là coi trọng. Bởi vậy này đại hôn, cũng không có bởi vì Thất Cô Nương thân phận liền lấy lệ. Xính lễ mười phần phong phú, bên này Tĩnh Quốc công trong phủ vì Thất Cô Nương chuẩn bị đồ cưới cũng là không ít. Tại tăng thêm Hoa Di Nương lén lút đưa cho nữ nhi thể mình. Thất Cô Nương cũng coi như được phong quang đại giá, lại mặt ngày ấy, Tĩnh Quốc công cũng không có ra ngoài, sớm xin nghỉ trong nhà chờ đợi, chẳng những hắn, liền tính cả trong kinh thành A Chân A Giáp mấy người cũng đều mang vì người phu tế trở về. Ngũ cô nương Lục cô nương bởi vì đại hôn chưa hơn trăm nhật. Dựa theo đại phượng triều phong tục liền không tốt nhìn thấy người mới. Bởi vậy không đến, trong nhà tám người tỷ tỷ, Thất Cô Nương tính tình mềm nhất, A Tú còn nhớ rõ lúc trước nhìn nhau thời điểm, Triệu Nhị một bộ không có chút rung động nào bộ dáng. Còn vì Thất Cô Nương lo lắng một trận, cho đến nhìn thấy một thân nhi đỏ chót thêu kim y váy. Bị tân hôn trượng phu dẫn đi tới Thất Cô Nương. A Tú mới tính nhẹ nhàng thở ra, không sai a, như đầu gỗ thất tỷ phu thế mà còn biết dẫn tỷ tỷ vào cửa. Xuân Huy đường bên trong, Triệu Nhị cùng Thất Cô Nương đi đầu tại cố lão thái thái trước mặt quỳ xuống hành lễ. Sau lại đi cho Tĩnh Quốc công vợ chồng cùng các vị trưởng bối làm lễ. Vô luận là dập đầu, vẫn là chỉ khom lưng uốn gối, Triệu Nhị đều rất là chiếu cố Thất Cô Nương. Thất Cô Nương tóc mây vén lên thật cao, ở giữa châm cài lấy sáng chói phát quang nằm châm phượng. Phượng Trủy Nhi chỗ ngậm lấy một hàng chân châu, đưa nàng gò má trắng nõn phản chiếu phá lệ tú mỹ. Ngay trước nhà mẹ đẻ trưởng bối cùng bọn tỷ muội, trượng phu cẩn thận từng ly từng tí gọi nàng đã cảm thấy ngượng ngùng. Lại có ít như vậy ngọt ngào, tốt, tốt, cố lão thái thái lớn tuổi. Thích nhất đơn giản liền là bọn tử tôn thời gian trôi qua thông thuận. Gặp Thất Cô gia có thể quan tâm tôn nữ, tất nhiên là vui vẻ. Sai người đỡ tiểu phu thê hai cái, lại dặn dò rất nhiều hảo hảo sinh hoạt mà nói. Liền thả Thất Cô nương vợ chồng đi chính phòng nói chuyện. Tĩnh Quốc công cùng Sơ Nhất hai cái mang theo Thất Cô gia đi ngoại thư phòng. Bên này A Chân A Giáp Bát cô nương cùng A Tú cùng nhau. Chen chen chịu chịu, lôi kéo mặt mũi tràn đầy đỏ ửng Thất Cô Nương về tới Ôn thị phòng. Thất tỷ tỷ, mau nói, tỷ phu đợi ngươi có được hay không a? Vừa mới ngồi xuống, A Tú liền không kịp chờ đợi ngồi xổm ở Thất Cô Nương trước mặt. Danh mãnh hỏi, Ôn thị ở trên tủ mỉm cười nhìn xem, giơ tay lên một cái, ra hiệu nha hoàn đi dâng trà. Thất Cô Nương tân hôn. Chỉ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, khóe miệng ức chế không nổi đi lên dơ lên, lại ngại ngùng nói chuyện. Ai nha, chúng ta tỉ muội ở giữa còn có cái gì khó mà nói đây này? Tỉ muội ở giữa, cùng Thất Cô Nương quan hệ tốt nhất là Bát Cô Nương. Nàng tính tình cũng gấp, đẩy Thất Cô Nương, mau nói a, thất tỷ phu nếu là khi dễ ngươi. Chúng ta cái này đi cho ngươi xuất khí. A Giác ở một bên mỉm cười mà nhìn xem Thất Cô Nương châm. Phượng bên trên chân châu rung động, trêu chọc nói, Bát muội muội cửu muội muội cũng đừng buộc Thất muội muội nói chuyện. Các ngươi nhìn nàng thẹn đến, mặt đều đỏ thấu, chạy về đầu gọi thất muội phu biết, còn không chừng làm sao đau lòng đâu. 4. Tứ tỷ tỷ đang nói chính mình a, bị đùa không đi nổi. Chim cút nhỏ giống như thất cô nương rốt cục nắm vuốt ngón tay phản bác một câu. Sau đó liền dùng khăn che khuất nửa bên mặt, tứ cô nương lại mặt thời điểm bị cô lão thái thái lưu trong Xuân Huy đường nói chuyện. Hồ võ chợt đến kiều thê, lo lắng cực kỳ, cùng nhị lão ra nói đơn giản vài câu sau ngay tại Xuân Huy đường cửa thò đầu ra nhìn mong chờ. Gọi trong phủ người nhìn thật lớn một trận buồn cười, A Giác bị nghẹn đến trên mặt đỏ lên, đứng lên liền đi xoa nắn thất cô nương, cười giọng căm hận nói, đây là có phu quân lá gan mập đúng hay không? Dám giễu cợt ta rồi, nàng bây giờ thân thể khá là mượt mà, thất cô nương bị nàng đặt tại trong ngực một trận vò. Ai u thẳng nhỏ giọng gọi, A Tú cùng bát cô nương đều le lưỡi, nhận định một điểm. Rời xa tứ thì đảm bảo bình an. Tốt, nhìn thất nha đầu tóc đều loạn, Ôn thị rất thích nhìn một đám tuổi trẻ tiểu cô nương cãi nhau ầm ĩ. Lộ ra phá lệ có tươi sống sức lực, nhìn một cái thất cô nương tóc mai tán loạn châm vòng cơ hồ muốn héo rơi bộ dáng. Oán trách đối tứ cô nương nói, còn không mau tọa hạ uống trà. Bảo ngươi thất muội muội đi chải chải tóc, A Giác lúc này mới cười hì hì thả thất cô nương. Thất cô nương sờ sờ chặn con mắt một chuỗi nhi chân châu. Khóc không ra nước mắt, đi theo nha hoàn vào trong phòng đi chải tóc, còn lại trong phòng bốn cái tỉ muội ha ha ha cười to. Ôn thị than thở lắc đầu, chờ thất cô nương trở ra, tất cả mọi người ngồi xong, đưa nàng lôi kéo tại bên cạnh mình ngồi xuống. Ôn thị theo thường lệ hỏi thất cô nương tại Trung Cần bá phủ mấy ngày nay trôi qua như thế nào? Bà phải chăng từ ái, vợ chồng phải chăng hài hòa, thất cô nương xấu hổ gật đầu, thanh âm cực nhỏ nói, phu quân đợi ta rất tốt, bà mẫu cũng rất là từ ái, trong nhà người chờ đều rất là hiền lành, vậy là tốt rồi, Ôn thị hòa ái căn dặn. Trung Cần bá phủ nhân khẩu cũng coi là đơn giản, thái phu nhân ta cũng tiếp xúc qua bao nhiêu lần, là cái người hiểu chuyện, nàng một tay đưa ngươi phu quân nuôi lớn. Các người muốn sống tốt hiếu thuận, thất cô nương trầm thấp ứng. Bất quá, người cũng phải nhớ rõ mình thân phận, nếu là bị ủy khuất gì. Một mực trở về nói, người phụ thân huynh đệ đều sẽ vì ngươi làm chủ, cầm thất cô nương tay. Ôn thị như thế dặn dò, nàng nhìn xem thất cô nương lớn lên, đứa nhỏ này từ nhỏ đã là như thế, nói dễ nghe một chút là mềm mại. Nói đến không dễ nghe chút liền là mềm yếu, mí vắt giống như tính tình, quá tốt bị người nắm ân ni ta đều hiểu được, cảm nhận được trên tay ấm áp. Thất cô nương ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn xem Ôn thị, mẫu thân, từ nhỏ đến lớn thiện đãi, hôn sự bên trên chú ý, đều để thất cô nương trong lòng có một loại chua xót lửa nóng cảm xúc. Nhưng lại không biết như thế nào biểu đạt ra tới, Ôn thị vỗ vỗ của nàng tay. Quay đầu, mang theo ngươi phu quân đi ngươi di nương nơi đó xem một chút đi. Nàng từ sáng sớm liền chờ lấy, nghe được cái này. Thất cô nương trên mặt lập tức hiện ra kinh hỉ, trách không được, di nương hôm nay đã không có xuất hiện tại Xuân Huy đường. Cũng chưa từng xuất hiện tại chính phòng đâu. Nàng là con thứ, liền mẹ đẻ một tiếng nương đều hô không được, chỉ có thể xưng một tiếng di nương. Chính là nàng thành thân ngày đó, hoa di nương cũng chỉ có thể trong đám người nhìn xem nàng bị huynh đệ đưa ra cửa đi. Theo lý tới nói, lại mặt thời gian, chủ mẫu khoan dung chút, ăn mày di nương ở bên người hầu hạ, hai mẹ con gặp mặt một lần, chính là cay nghiệt điểm không cho phép hoa di nương lộ diện. Cũng sẽ không có người nói cái gì, thất cô nương lại không nghĩ tới. Ôn thị sẽ doãn nàng mang theo phu quân cùng nhau đi xem di nương. Đường hạ đứng dậy, mắt đục đỏ ngầu, run giọng kêu một tiếng mẫu thân, nước mắt liền lung lay sắp đổ. Sao tác giả có lời muốn nói, ai có thể nghĩ tới, tỉnh lại sau giấc ngủ 12 giờ. Hết chương.